Hà Tỳ, chương 23:23, nàng có thể nhận bông hoa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Thẩm Húc và Thẩm Hạ Thần bám theo, Thẩm Ngọc Hà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao từ trước đến nay, y với loại người chính trực như Thẩm Hạ Thần hay Lâu Vũ hoàn toàn không hợp nhau chút nào. Thẩm Ngọc Hà xoay quạt, ánh mắt bất chợt dừng lại bên bờ sông Tô Lạc. Nước sông trong veo, liễu xanh mướt rủ xuống mặt sông. Quả là nơi thích hợp cho các nam thanh nữ tú gặp mặt nhau. Nhưng đáng chú ý hơn cả là nơi ấy có một thiếu nữ đang dồn sức kiễng chân dướn người, mong muốn có thể chạm được vào chiếc khăn tay bị mắc trên cây. Có lẽ nàng đã đứng như vậy rất lâu rồi, gương mặt xinh đẹp đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, hai gò má cũng ửng đỏ như lỡ tay thoa phấn quá nhiều. Thiếu nữ tức đến mím môi đỏ, mắt hạnh đã sớm long lanh nước. Ngay lúc nàng muốn bỏ cuộc, phía sau chợt dán lên một thân thể ấm nóng. Cơ thể nàng theo bản năng cứng còng, hoàn toàn không biết phản ứng ra sao. Đến khi người phía sau vươn tay giúp nàng gỡ khăn tay ra khỏi cành, thiếu nữ mới giật mình vội vàng lùi lại. Nàng ôm lấy thân mình, đầy cảnh giác mà nhìn vị thiếu niên trước mặt. Nàng mơ hồ nhớ ra nàng đã gặp người này ở đoạn trên của chợ. Khi ấy thiếu nữ chỉ kịp nhìn thấy hai nốt ruồi son dưới đôi mặt của y, hoàn toàn không biết rõ hình dáng của y ra sao. Lúc này, khi có thể quan sát người nọ ở khoảng cách gần như vậy, Yến Linh lại hoảng đến ngơ ngác. Nàng biết so về độ cường tráng, nam nhân Bắc Lạc sẽ chẳng bao giờ sánh được với Đông Phong. Bọn họ quen lấy mặt đất làm giường, bầu trời làm mái, ăn xương uống gió hằng ngày. U La từng nói với nàng, nam nhân Bắc Lạc chỉ là một lũ èo lả, chỉ biết nói miệng mà không biết làm, khuyên nàng đừng giao du nhiều với bọn họ. Nhưng U La không nói. Nam nhân Bắc Lạc có thể đẹp đến nhường này. So với hoa thì diễm lệ hơn cả, so với trăng thì trăng chẳng thánh khiết bằng. Yến Linh ngẩn ngơ nhìn thiếu niên, thấy y mỉm cười với mình, nàng lại xấu hổ quay mặt đi. Ta cho rằng nam nhân Bắc Lạc biết lễ nghĩa, không ngờ lại nhân lúc người khác không để ý lại làm ra hành động đáng xấu hổ như vậy. Là tại hạ không đúng, tại hạ đi ngang qua thấy cô nương gặp rắc rối, sợ dọa nàng bỏ chạy. Ta chỉ có thể âm thầm tiến đến giúp nàng gỡ khăn tay. Thẩm Ngọc Hà cong môi người, mắt hồ ly giống như vầng trăng non, chỉ cần nhìn một cái có thể xóa tan bao ưu phiền. Nhưng xem ra thẩm mỗ vẫn dọa nàng sợ, ta cũng đâu có cần khăn tay này đâu. Yên Linh rối lòng hơi bĩu môi, do ta tò mò nên mới mua một cái để chơi thôi. Dù sao về Đông Phong nó cũng không dùng được, vậy là do thẩm mỗ thất lễ rồi, nếu như vậy. Thiếu niên bất chợt tiến lên phía trước, vị công chúa ngoại bang theo bản năng lùi lại. Nàng lắp bắp hỏi y, ngươi định làm gì ta? Thẩm Ngọc Hà không đáp lại nàng, đến khi khoảng cách hai người đã rất gần nhau, y bất chợt vươn tay nhẹ bứt một bông hoa trên nở ngay trên đầu thiếu nữ. Yến Linh không kịp phản ứng, thiếu niên đã cười tủm tỉm xòe tay mình ra trước mặt nàng. Dẫu nắm trong lòng bàn tay, hoa cũng không bị dập nát. Có lẽ cô nương không tin. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nàng tại hạ liền biết nàng rất hợp với màu đỏ. Nếu thẩm mỗ vô tình xúc phạm nàng, vậy nàng có thể nhận bông hoa này của tại hạ được không? Sắc hoa đỏ thắm nở rực rỡ trong lòng bàn tay người thiếu niên, cũng dần đơm hoa kết trái trong trái tim người có tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ đón lấy hoa, sắc hồng bởi vì nóng bức vừa mới hạ xuống nay lại lần nữa xuất hiện, bỏng cháy cả gương mặt nàng. Tuy nhiên Yên Linh vẫn làm bộ không vui mà bĩu môi. Ngươi nằm mơ, sau đó nàng liền chạy mất, ngay cả cái tên cũng không chịu nói cho thiếu niên biết. Nhưng vị công chúa ngoại bang biết, thiếu niên sẽ đến tìm mình. Vì khăn tay của nàng vẫn nằm trong tay y, chậc, ghen tị thật đấy. Trên đầu thiếu niên chợt vang lên một giọng nói đầy ngả ngớn. Thẩm Ngọc Hà hơi ngẩng đầu, chút dịu dàng dành cho Yến Linh đã không còn nữa. Thay vào đó là vẻ căm ghét cùng cực đối với người trước mặt. Bắc Lạc Hoài đã quen với biểu cảm của y đối với mình, hắn ôm kiếm, nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt thiếu niên. Nàng là ai vậy? Nàng không giống người Bắc Lạc. Nàng biết ngươi là con của vương gia không? Hẳn là nàng không biết rồi. Nếu là ở kinh thành, các thiếu nữ chỉ cần nghe đến danh của thẩm nhị công tử ở phủ vương gia là đã bị dọa sợ chạy mất rồi. Thẩm Ngọc Hà vốn không định để ý đến Bắc Lạc Hoài nhưng vì hắn quá nhiều chuyện, thiếu niên chỉ có thể tức giận đáp lại hắn. Lục Hoàng tử, chúng ta không thân quen đến như vậy, ta hy vọng ngươi không xía mũi và chuyện của người khác. xem ra là nàng không biết danh tiếng của ngươi rồi, tiểu muội muội. Có cần bổn hoàng tử phổ cập cho nàng không? Dù sao sách về ngươi cũng không hiếm. Câm miệng, Thẩm Ngọc Hà hận đến nghiến răng nghiến lợi, nào còn phong thái nho nhã của thiếu niên lang nhưng vừa rồi. Mắt thấy Bùi cùng Thẩm Hạ Thần đi đến, thiếu niên liền ra lệnh. Bùi, mau đánh chết hắn. Bùi chưa kịp phản ứng, cháu trai Thẩm Hạ Thần của hắn đã rút kiếm ra. Thẩm Hạ Thần không biết Bắc Lạc Hoài là hoàng tử, hắn chỉ biết khiến thúc nhỏ tức giận như vậy chắc chắn kẻ kia đã làm chuyện tày trời. Người thanh niên mặc huyền y vừa vung kiếm, Lục hoàng tử liền nhanh chóng đỡ được. Đây là lần đầu tiên có người đánh thật với hắn, nếu như đấu luyện trong hoàng cung, người bồi luyện cho hắn cũng có ít nhiều nương tay. Nhưng với Thẩm Hạ Thần lại khác, mỗi đợt tấn công của người thanh niên đều nhắm vào chỗ hiểm của Bắc Lạc Hoài. Lục hoàng tử hưng phấn đến hai mắt sáng rực, càng đánh càng hăng. Dù võ công có cao cường đến đâu, Thẩm Hạ Thần vẫn thua một Bắc Lạc Hoài được bồi dưỡng bởi những vị thầy nổi tiếng trong giang hồ. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị đánh lui vài bước, quần áo trên người cũng có vài nơi tóe tung. Bởi vì có nhiều người đã nhìn về phía này, Lục hoàng tử chỉ có thể thu lại kiếm. Tuy nhiên hắn cũng không quên tán thưởng người thanh niên. Võ công tốt, đáng tiếc vẫn thua kém ta rất nhiều. Sau đó Bắc Lạc Hoài lại quay sang Thẩm Ngọc Hà đang được Bùi bảo vệ phía sau. Vừa rồi còn đưa đẩy với nữ nhân sau lại cùng nam nhân khác thông đồng. Thẩm Thư Đồng thật sự khiến ta mở mang tầm mắt đấy. Những lời hắn nói ra chỉ là nói đùa nhưng vào tay Thẩm Ngọc Hà lại chói tai vô cùng. Nhưng ngươi cũng biết mình không phải là đối thủ của Bắc Lạc Hoài. Nếu ngươi càng tức giận sẽ càng đúng ý của hắn. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt quạt giấy, mắt lại đăm đăm nhìn về vị Lục hoàng tử cao quý nào đó. Bắc Lạc Hoài, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện bản thân mình không có điểm yếu nào. Thẩm Thư Đồng định làm gì ta sao? Ta sợ quá à? Thẩm Ngọc Hà không tiếp tục đôi co với kẻ kia nữa. Y để cho Bùi đỡ Thẩm Hạ Thần về phủ, tiện đường tìm Thẩm Húc còn đang ham chơi ở quầy đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên thầm thì trong lòng, một ngày nào đó, y sẽ để Bắc Lạc Hoài nhận đủ. Chuyện Thẩm Hạ Thần và Bắc Lạc Hoài đánh nhau, tuy không tạo ra đợt sóng gì cho thành Tô Lạc, nhưng lại đến tai Thẩm Thanh Nhàn. Vừa từ sường trở về, Thẩm Thanh Nhàn đã vội vàng tìm đến Thẩm Ngọc Hà, sắc mặt hắn không tính là quá đẹp. Đường đệ ơi là đường đệ, sao đệ không nói cho ta Lục hoàng tử đến đây? Đệ hại đường huynh của đệ rồi đấy. Thẩm Ngọc Hà đang ngâm chân, tóc đen mượt như thác nước chảy dài trên vai y, thiếu niên nhẹ khuấy chè hạt sen, so với đường huynh của mình thì y có vẻ bình chân như vải. Huynh đừng lo, đệ đã cho Bùi điều tra về Bắc Lạc Hoài. Lần này hắn trốn ra ngoài chơi chứ không phải phụng mệnh hoàng đế đi làm việc. Chúng ta làm sao biết được đây có phải thủ thuật che mắt của đế vương hay không? Hơn nữa, chỉ cần hắn ta ở đây đã là trở ngại lớn nhất cho chúng ta rồi. Thẩm Thanh Nhàn thật sự sầu đến phát hoảng. Hắn đi đi lại lại trong phòng một lúc, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tối nay đệ đi cùng ta một chuyến, rồi đệ sẽ hiểu thôi. Rất nhanh, trời đã tối. Sau khi dùng bữa xong, Thẩm Thanh Nhàn liền dẫn Thẩm Ngọc Hà đến một thông đạo nhỏ sau nhà. Phía cuối thông đạo là một bãi đất trống, nơi ấy có một chiếc xe ngựa chờ sẵn cả hai. Sau khi hai người đã ngồi yên vị trong xe ngựa liền di chuyển, đi thẳng vào trong rừng sâu. Thẩm Ngọc Hà không biết đường huynh muốn dẫn mình đi đâu nhưng y có thể đoán ra, việc này hẳn có liên quan đến sơ đồ vùng Tô Lạc trong tay phụ thân mình. Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, trước mặt hai người là một căn nhà gỗ nhỏ. Thẩm Thanh Nhàn xuống trước, hắn hơi liếc nhìn thiếu niên sau đó từ từ đẩy cửa bước vào. Ánh đèn từ trong phòng hắt ra cho thấy trong phòng đã có người chờ sẵn cả hai. Khi Thẩm Ngọc Hà chạm phải đôi mắt chim ưng của người phụ nữ, y mới nhận ra người mà đường huynh muốn y gặp là người của thủy tộc. Cách chương.